Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, Lâm Thiếu Chủ. Không trung to chỉ từ không trung xuyên qua mà xuống, nhìn như có điểm giống là thải hồng, nhưng nhìn kỹ nói chính là một cây thật lớn ngón tay. Không khí chung quanh đều kèm theo cái này một cây to chỉ ra hiện. Cuồn cuộn nổi lên từng đợt khí lãng, nổ lớn một tiếng. Không trung không khí đột nhiên nổ tung, đổi mới thật nhanh, thương khung to chỉ nhanh chóng đi hôm nay Ngưu Kình đâm xuống đến. Đông một tiếng, nặng nề mà đâm ở trên trời Ngưu Kình ở trên, nhìn như thật lớn ngón tay, đang cùng thiên Ngưu Kình khổng lồ kia hình thể so sánh với, có vẻ hơi nhỏ bé, cảm giác giống như là một cái chén lớn, một cây chiếc đũa cứ như vậy đâm xuống đến. Lâm Hiên không có chút nào dao động. Vẫn làm ra như vậy cử động, ngưng kết hắn mạnh nhất nhất chỉ, càng là ngưng tụ ngũ hành chi lực. Ở trong một tháng này, triệt để hấp thu hết hoang vu chi tâm sau, hắn lập tức có cảm giác ngộ, quán chú sở hữu cường giả ký ức, phối hợp cái này một loại đặc thù ngũ hành chi lực, sáng tạo ra ngũ hành thần quyết. Từ khi sáng tạo ra nhất chiêu phệ hồn sau, hắn lại lần nữa sáng tạo ra ngũ hành thần quyết. Hoàn toàn đúng ứng với trong cơ thể hắn 5 loại thuộc tính tuyệt học. Phá. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp, giống như tiếng sấm từ trong cổ họng truyền đến, thao khống đợi ngũ hành này thần chỉ đâm đi tới. Nổ vang từ thiên Ngưu Kình trên thân truyền đến. Mà thiên long bên kia đầu tiên là bị Lâm Hiên một chiêu này cho làm sửng sốt, sau đó lộ ra cười nhạo biểu tình. Hắn thấy công kích này là có khí thế, thế nhưng thiên Ngưu Kình chính là nổi danh ra dày, cho dù là hắn đến công kích đều phải tốn phí thật lớn một phen khí lực mới có thể làm ra thương tổn, huống hồ hắn vẫn linh vương kỳ tu vi. Lâm Hiên là linh vương kỳ tu vi sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn có thể cảm thụ được cái này Lâm Hiên công kích này uy lực thì rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường hãn đến có thể siêu việt đến linh vương kỳ tu vi. Nói trắng ra, miễn cưỡng cũng chính là hư linh kỳ uy lực. Tại đây thiên Ngưu Kình trước mặt có thể xem, ở tràn ngập đùa cợt biểu tình xuống, cái này nhất chỉ rốt cục triệt để bộc phát ra uy lực. Một vòng lại một vòng ngũ thải quang mang lóng lánh ra. Ầm ầm một tiếng, một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên cao. Ùm bỏ ò, thiên Ngưu Kình bị đau hô một tiếng, đúng là bị tạc địa trốn về sau tránh đi. Đình chỉ điên cuồng va chạm, đợi bạo tạc qua đi. Mọi người kinh ngạc phát hiện bạo tạc một nơi, cho nổ ra cái hố. Một màn này để cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Hôm nay Ngưu Kình ra dày như vậy, tại sao có thể nổ ra bực này thương tổn đến? Lâm Hiên tu vi mới rất cao, tuy là phạm vi không phải rất lớn, nhưng bộc phát ra lực lượng, để cho cái này cứng rắn ra thịt nhiều hố nhỏ. Trong mơ hồ tại đây hố nhỏ trong, có thể nhìn ra ngũ thải quang mang hỗn đóng lại, chuyển hóa thành một loại đặc thù màu sắc, thoạt nhìn có chút màu xám cho mông, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Chính là cái này màu xám cho mông lực lượng, sản sinh khủng bố thương tổn, tầng tầng chồng chất phía dưới, uy lực đạt được có thể thương tổn được thiên Ngưu Kình trình độ, vượt qua mọi người dự liệu, chỉ có Lâm Hiên đồng dạng là trả giá thật lớn. Trong cơ thể hắn nguyên lực bị rút ra qua không nửa. Với hàm ý tưởng thi triển lần thứ hai cũng không đủ nguyên lực. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, quả thực so với côn diệt tinh thần đều cường hãn hơn. Đương nhiên nếu như côn diệt tinh thần trong, bao hàm rất nhiều linh hồn nói, uy lực kia thì bất đồng. Chỉ là hắn hiện tại linh hồn cũng không có nhiều như vậy. Thật lâu không đủ thu hoạch đến lượng lớn linh hồn, cần rất lớn oán khí mới có thể sản sinh linh hồn. Lúc này nhìn tiếp thật đúng là chứng kiến chút linh hồn. Những thứ kia chính là bị ma thiên long để cho thiên Ngưu Kình đập chết hư linh kỳ cường giả. Bọn họ đều không nghĩ đến bản thân đi bán mệnh, cuối cùng rơi cái tử vong kết cục. Chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng này làm sao có thể thương tổn tới thiên Ngưu Kình? Ma thiên long rất khiếp sợ, thật to vượt qua hắn dự liệu. Nhìn nơi nào đó, Lâm Thần Vân cười lớn một tiếng, vung côn thì phất đi, một cái cực điểm thốn mang xuyên qua ra, toàn bộ thế giới đều hóa thành một điểm giống như, hư không ngưng tụ thành một đường. Đi Ma Thiên Long thân thể đi ngang qua đi. Ầm, Ma Thiên Long thương xúc đi ngăn cản. Nhưng ở cái này cực hạn nhất chiêu xuống. Bị đánh bay ra ngoài. Trên tay hắc mang lóe lên không ngừng. Sắc mặt trở nên có vài phần trở nên trắng. Lâm Thần Vân công kích cũng không yếu. Hơi bất lưu thần nhưng là sẽ người chết. Xem ra con trai của ngươi thật là có vài phần bản lĩnh. Nhưng bằng vào như vậy cũng không thể ngăn cản Thiên Ngưu Kình công kích. Ma Thiên Long đồng thời truyền âm nói. Đem tiểu tử kia cho ta nắm. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Đương nhiên lần này hắn cũng trốn không thoát. Người nhiều như vậy đều ở chỗ này. Trừ phi hắn tuyển chọn vứt bỏ mọi người. Ta con trai của Lâm Mỗ bản lãnh lớn đây. Rất nhanh ngươi chỉ thấy biết đến. Lâm Thần Vân cười lớn một tiếng. Lâm Thị Côn Pháp điên cuồng thi triển ra. Từng chiêu uy lực 10 phần. Hắn chứng kiến con trai mình có thể ứng phó qua đây. Như vậy thì không có bất kỳ lo lắng. Kế tiếp chính là vui sướng chiến đấu. Lâm Hiên cử động. Rất nhanh thì khiến cho mọi người chú ý. Yến Kinh Vân bọn họ chứng kiến Lâm Hiên tọa hạ thần thú lúc. Hơi chút nghi hoặc xuống. Sau đó kinh hãi nói. Đó là đại hoang đế tọa kỵ. Bọn họ rất nhanh thì nhận ra đó là kỳ lân. Vẫn là đại hoang đế tọa kỵ. Lâm Hiên thực lực vẻn vẹn như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn từ lưng kỳ lân bên trên xuống tới. Chỉ vào Thiên Ngưu Kình ý bảo nói. Đem nó cho ta bước lui. Giống. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng biến thành một tòa núi nhỏ giống như. Hình thể so với Thiên Ngưu Kình vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nhưng thoạt nhìn khí thế 10 phần. Thoạt nhìn rất là thân tuấn. Trên thân miếng vải lấp lánh đặc biệt quang mang. Thoạt nhìn rất đẹp. http://ngantaiyen.com Kỳ lân trở nên lớn sau đó. Rất nhanh thì nhằm phía Thiên Ngưu Kình. Thân thể hung hăng đụng vào Thiên Ngưu Kình trên thân. Ầm ầm một tiếng. Thiên Ngưu Kình một phần thân thể bị hoang vu chi lực cho nhanh chóng thẩm thấu. Mặt ngoài bắt đầu hóa đá lên. Ùm bỏ ò, Thiên Ngưu Kình bị đau kêu lên. Thật lớn trong tròng mắt tràn ngập sợ hãi. Đúng là không bị khống chế quay đầu liền hướng xa xa bay đi. Nhanh chóng thoát đi kỳ lân phạm vi công kích. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay Ngưu Kình không bị khống chế. Ma Thiên Long phát hiện Thiên Ngưu Kình rất hoảng sợ. Như là gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Đợi hắn xem kỳ lân vài lần sau. Rất nhanh thì rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây là yêu thú giới tầng cấp phân chia. Yêu thú giới có tầng cấp khác nhau chi tranh. Đẳng cấp cao nhất nhất định là thần thú. Thiên Ngưu Kình hình thể rất khổng lồ. Nhưng thật sự là quá ngu. Sợ hãi thượng vị yêu thú là bản năng. Đang bị kỳ lân công kích sau đó. Theo bản năng tuyển chọn chạy trốn. Vô luận Ma Thiên Long như thế khống chế. Thiên Ngưu Kình đều bị cái này một loại sợ hãi thay thế. Bản năng triệt để lấn át linh hồn này khống chế. Mọi người thấy Thiên Ngưu Kình xoay người chạy lúc. Đều liên tục buông ra giọng nói. Chỉ cần vòng bảo vệ này đứt đoạn tiếp theo bị Thiên Ngưu Kình sở công kích. Như vậy thì có thể thừa nhận một đoạn công kích. Hoặc là nhanh chóng chữa trị lên. Trận pháp này là sẽ tự động chữa trị lên. Chỉ cần nguyên lực đầy đủ là có thể nhanh chóng chữa trị qua đây. Chỉ là Thiên Ngưu Kình quá to lớn. Kinh khủng này công kích nguyên lực chữa trị đều theo không kịp. Mới đưa đến sẽ bị phá hư ra vết rách đến. Hiện tại đình chỉ công kích sau. Vết rách đều nhanh chóng chữa trị lên. Lấy nhục thân mắt một chút chữa trị lên. Mặc dù không có thể lập tức chữa trị hoàn tất. Ít nhất có thể đủ chữa trị lên. Bảo hộ người bên trong. Lâm thiếu chủ, có người đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Sau đó vô số người đi theo giống to. Lâm Hiên vương giả trở về. Lại lần nữa cho bọn hắn mang đến hy vọng. Thấy hay like FB thanh chương. Vote convert by. King killer. Hết chương.